Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba của Tần Như Vân nghe vậy thì cảm thấy có hy vọng, liền vui vẻ nói với Tô Ý không ít lời khen ngợi. Tần Như Vân nhìn ba mình như vậy, không nhịn được cười khẩy, kiêu ngạo gì chứ? Người ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sau này ai cầu xin ai còn chưa biết đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ý nghĩa ẩn dụ của câu thành ngữ này là cuộc đời hay vận mệnh của con người có thể thay đổi theo thời gian, không có gì là mãi mãi, và sự thăng trầm, biến đổi là điều tự nhiên trong cuộc sống. Những người đang ở vị trí tốt hoặc có quyền lực ngày hôm nay có thể mất đi những điều đó trong tương lai, và ngược lại, những người đang gặp khó khăn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thành ngữ này thường được dùng để khuyên người ta nên khiêm tốn, kiên nhẫn và không nên quá tự mãn hoặc bi quan trọng cuộc sống. Tô Ý mỉm cười nhạt, cháu thấy Tần Như Vân nói cũng có lý, vậy thì thôi nhé. Nói xong, cô không quan tâm đến sự ngăn cản của ba Tần Như Vân, dẫn theo Lâm Thư Thư và Bạch Miêu Miêu đi thẳng vào cổng soát vé. Bạch Miêu Miêu nhìn hai ba con họ với thái độ như vậy, không nhịn được mà trợn trắng mắt liên tục mấy lần. Ba con nhà đó chẳng ai tử tế, đợi về Bắc Kinh xem họ còn cười nổi không. Chậc chậc, giờ mình cũng mong chóng về Bắc Kinh lắm rồi đấy. Sáng sớm, chuyến tàu từ Dương Thành đến Bắc Kinh vang lên tiếng còi inh ỏi, rồi từ từ tiến vào ga tàu. Tô Ý cùng hai người bạn vươn vai dài, đứng dậy thu dọn hành lý rồi chuẩn bị ra khỏi ga. Vừa bước tới cửa ra, họ đã nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc từ xa. Chu Cận Xuyên đã hứa trước là sẽ đến đón cô vào hôm nay, đứng ở phía trước. Chỉ là Tô Ý không ngờ Tạ Tiểu Quân và Lâm Lạp Bắc cũng đến. Tô Ý liền cười, kéo Bạch Miêu Miêu cùng Lâm Thư Thư. Đây là một bất ngờ dành cho các cậu đấy. Vừa dứt lời, cô mới nhìn thấy Liêu Chính Dân đứng cạnh Lâm Lạp Bắc. Tô Ý kinh ngạc, ba, sao ba cũng đến đây? Con đã nói với ba là đừng đến rồi mà, sáng sớm thế này. Đề tế Liêu Chính Dân cười hiền lành. Công thần trở về, ba nhất định phải đến đón. Yên tâm đi, ba đến lén, không làm phiền mẹ con đâu. Nói rồi, ông ấy liếc nhìn Chu Cận Xuyên rồi cười nói. Nhìn Tiểu Ý xem, gầy đi rồi này, lát nữa đưa nó về nhà nhớ phải để nó ngủ một giấc, ăn uống đầy đủ mà bồi bổ. Chu Cận Xuyên đã cầm lấy hành lý từ tay Tô Ý, vui vẻ đáp. Được, đang định rời khỏi ga, Tô Ý chợt nhớ ra, hỏi. Đúng rồi. Anh ba đã về chưa? Liêu Chính Dân gật đầu. Hôm qua mới về, nói là trên đường bị chậm trễ một chút. Tối qua ngủ ngon lành ở nhà, sáng nay đã dậy sớm đi làm rồi. Nói xong, ông ấy dặn dò Tô Ý và hai người bạn. Mấy đứa cũng mệt lắm rồi, hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Ba sẽ qua nhà máy lo liệu, đừng bận tâm nữa. Tô Ý gật đầu, chuẩn bị về nhà. Không ngờ, ba Tần cũng vừa ra khỏi ga, cũng nhìn thấy nhóm người này. Ông ta cúi đầu, tỏ vẻ khiêm nhường, nhanh chóng tiến đến gần Liêu Chính Dân. Tổng giám đốc Liêu, hân hạnh quá, không ngờ lại gặp được ông ở đây. Thật là may mắn quá, tôi vừa nói với cháu Tô về việc hẹn gặp ông đây. Nói xong, ông ta cúi người, đưa tay ra muốn bắt tay. Liêu Chính Dân liếc nhìn ông ta một cách lạnh lùng, không có ý định đưa tay ra. Sau khi đánh giá một lúc, ông ấy mới lên tiếng một cách thờ ơ. Ông Tần khách sáo quá. Tôi không dám nhận. Nói xong, ông ấy nhanh chân bước đi cùng với mọi người. Bà Tần đưa tay ra giữa chừng, bối rối thu lại rồi xoa xoa vào quần áo, trên mặt lúng túng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ông ấy thấy ba ngồi tàu lâu không rửa tay, người lớn mà, ai cũng vậy thôi, bình thường. Cách chương.